Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 655, Lôi Thần Không Phải Lôi Vân Chi Thần. Chư Thần Hoàng Hôn bắt đầu đến nay, Asgard cùng nó minh hữu toàn bộ hành trình ở vào hạ phong. Nguyên nhân có rất nhiều phương diện, không chỉ là Odin quyết sách vấn đề. Quang tinh linh sắp đến đầu muốn tham một đợt cũng là quyết định chiến tranh thành bại một trong. Mấu chốt, liền binh lực tổng số đến nói, Isir thần tộc sơ lược nhiều hơn Warner thần tộc, song phương cá thể sức chiến đấu sấp xỉ như nhau. Từng chịu đựng một vòng trọng thương về sau, quang tinh linh binh lực số lượng y nguyên nhiều hơn băng xương cự nhân cùng hỏa cự nhân. Nhưng song phương sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, khôi phục lúc đầu tư thái cự nhân chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nidhogg, Eormungandr cùng Surtr những thứ này nắm giữ tồi thành năng lực loại cực lớn sinh vật tiến một bước, tăng lớn liên quân ưu thế. Chí tại báo thù cự nhân thợ đá Hrimthor mấy trăm năm trước chôn xuống tai họa ngầm bộc phát, cho Asgard khó có thể chịu đựng trầm trọng đả kích. Tại lá sâu dẫn đầu quân phản kháng công phá Asgard sau cùng phòng ngự về sau, trận chiến tranh này kết cục liền đã chú định. Không có thủ hộ thành thị phù văn pháp trận, Surtr quyết tử một kích để Asgard triệt để trở thành lịch sử. Đứng sững ở cửu giới đỉnh vô số năm Isir thần vực như vậy sụp đổ, đạt thành số mệnh, Surtr không có chút nào tiếc nuối đi vào Helheim. Lưu cho Odin cùng Isir thần tộc chính là một cái vô pháp thu thập cục diện rối rắm. Một nửa anh linh chiến sĩ phản chiến tiến một bước suy yếu Asgard sức chiến đấu. Bằng vào đánh chết Surtr sĩ khí cổ vũ, Asgard quân đội tạm thời còn có thể bảo trì ngẩng cao đấu trí. Nhưng bởi vì cái gọi là vừa không thể lâu, nhu không thể giữ, đánh máu gà hiệu quả chung quy là có cực hạn. Tại tuyệt đối số lượng thế yếu phía dưới, Asgard binh sĩ rất nhanh liền sẽ bị bách nhận rõ hiện thực. Chính diện chiến trường vây quét để cho Freyr, Tyr cùng Ustaha cộng đồng chỉ huy. Mặc dù Tyr đứng tại Asgard mặt đối lập, nhưng Odin chung quy là phụ thân của hắn. Tại lá sâu theo đề nghị, liên quân cao tầng nhất trí đồng ý đem Tyr bài trừ ra vây giết Odin đội ngũ. Đây không phải xa lánh hoặc là không tín nhiệm Tyr, chỉ là vì để tránh cho xuất hiện Tyr tự tay giết cha thảm kịch. Tyr đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ, lòng mang cảm tạ tiếp nhận đám người hảo ý, chuyên tâm phát huy chính mình thân là Bắc Âu chiến thần cường đại năng lực chỉ huy, vững vàng ngăn chặn Isir thần tộc cuối cùng phản công. Asgard chủ thần phần lớn tàn lụi hầu như không còn, chỉ còn lại Odin cùng Thor phụ tử chiến đấu anh dũng đến cuối cùng. Tại Freyr chờ không nổi đầu tiên phát động tập kích về sau, lá sâu, Kratos phụ tử, Skadi cùng Emma bọn người lần lượt hiện thân súng lại tới. Lấy Sigrun cầm đầu nghị hội thành viên cũng xuất lĩnh Valkyrie đuổi tới, đem Odin phụ cận không vực triệt để phá hỏng, đem Thor cùng Odin hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Thor không am hiểu cưỡi ngựa, khai chiến trước đó, hắn từ Sleipnir trên lưng nhảy xuống tới. Đối mặt nhiều người vây quanh, Thor cũng không có chút nào ý sợ hãi. Vẫn như cũ chiến ý giạt rào nắm chặt Mjolnir, Kratos hít sâu một hơi, nhấc lên trong tay Leviathan chiến phủ dự định tiến lên nghênh kích Thor. Chờ một chút, lá sâu đưa tay ngăn lại Kratos, gia hỏa này giao cho ta, các ngươi đi đối phó Odin, chú ý hắn Gungnir. Kratos nhìn thật sâu lá sâu liếc mắt, xác định hắn không phải đang nói đùa sau yên lặng nhẹ gật đầu. Atroy có vẻ hơi lo lắng. Lá sâu, ngươi có nắm chắc không? Tạm thời xem như có đi. Lá sâu sờ sờ trước giờ từ không gian tùy thân lấy ra treo ở trên lưng Mortal Blade chui đao. Đi thôi, chuyên tâm với mình chiến đấu, không muốn trên chiến trường phân tâm. Nóng lòng báo thù, Freyr dẫn đầu khai hỏa trận này vây quét. chiến, lực cơ động kinh người thật, Valkyrie Queen bằng vào ưu thế tốc độ liên tiếp hướng Odin đột kích. Nhờ có tám chân thiên mã Sleipnir, tạm thời theo không kịp tiết tấu Odin né tránh Freyr mỗi một lần công kích. Hắn con kia độc nhãn dần dần bắt đầu thích ứng Freyr tốc độ. Đã có thể bắt được một chút bóng dáng. Skadi tại Emma pháp thuật tăng phúc dưới dương cung cài tên. Thú liệp nữ vương chịu đựng báo thù lửa giận. Đầu tiên đem mục tiêu liếc về phía Odin dưới thân thiên mã. Chỉ cần Sleipnir vừa chết, Odin tính cơ động liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đầu tiên ngăn chặn hắn khả năng chạy trốn tính, mất đi hai đồ phá vọng chi nhãn. Odin vô pháp khám phá Tamamonomae ẩn nấp pháp thuật. Lúc này nàng cùng Fenrir cùng một chỗ lẳng lặng đứng tại vòng chiến biên giới. Chờ đợi Odin lộ ra vẻ mệt mỏi lại nhất kích tất sát. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Fenrir không kiên nhẫn nhếch miệng phát ra gầm nhẹ. Tamamonomae đưa tay tại đầu sói bên trên nhẹ nhàng trấn an. Làm Odin lâm vào giáp công thời điểm, chuẩn bị tiến lên chi viện Thor bị lá sâu ngăn lại. Lôi thần Thor, đối thủ của ngươi là ta. Thor khinh miệt nhìn lá sâu liếc mắt. Phàm nhân, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ầm ầm. Asgard nội thành đại hỏa thôi hóa trên bầu trời lôi vân tạo ra. Thor tự tin có thể tại sân nhà hoàn cảnh dưới phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Từ thật dày trong lôi vân đánh xuống lôi điện rơi vào Thor giơ cao Mjolnir chiến chùy bên trên. Bao trùm tại Thor trên người áo choàng bị gió lớn thổi đến bay phất phới. Chỉ là phàm nhân, có tư cách gì khiêu chiến Asgard mạnh nhất chiến tướng? A tương đương. Lá sâu đem một thanh ở trong chứa yếu ớt lôi đình chi lực chiến chùy ném đến Thor trước mặt. Ngay tại khinh miệt cười nhạo Thor đột nhiên dừng lại. Hắn nhận ra chuôi này chiến chùy lai lịch. Lúc trước đuổi tới tha mơ thi thể chỗ thung lũng tìm kiếm Magni cùng Modi thi thể lúc. Thor chỉ ở trong sơn cốc phát hiện bọn hắn lưu lại vũ khí. Bao quát Magni đại kiếm hai tay cùng Modi tấm thuẫn. Duy chỉ có Modi tay phải chiến chùy làm sao cũng không tìm được. Bây giờ rốt cục chân tướng đại bạch, nhìn thấy chuôi này chiến chùy đồng thời, Thor hai mắt bắt đầu sung huyết, lửa giận từ từ dâng đi lên. Có đúng không, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, oanh, oanh. Trên bầu trời lôi đình phảng phất cũng cảm nhận được Thor cuồng nộ. Trên bầu trời của chiến trường âm thanh sấm sét càng ngày càng dữ dằn. Phong tỏa trên cao Valkyrie xuất hiện một chút bạo động, đối với đột nhiên xuất hiện thời tiết biến hóa cảm thấy bất an. Đừng loạn, Sigrun kịp thời trấn an nói. Thor nổi giận cũng tại trong kế hoạch, bảo vệ tốt vị trí của mình yên lặng theo dõi kỳ biến. Lá sâu dùng ánh mắt còn lại liếc một cái chân trời. Lôi vân à! Long duệ thiên phú phát động, gió lớn bắt đầu càn quét trên bầu trời của chiến trường. Cấp tốc thổi tan hội tụ thành đoàn lôi vân, bị mây đen bao trùm bầu trời khôi phục sáng sủa. Ấm áp ngày xuân ánh mặt trời chiếu đến Asgard trên mặt đất. Vì thân âm lãnh trên chiến trường các tướng sĩ đi vào một chút ấm áp. Cái gì? Thor kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kêu gọi lôi vân mặc dù không phải hắn chuyên trách quyền năng, nhưng đây là hắn thân là lôi điện chi thần chỗ xen lẫn đặc quyền một trong. Dĩ vãng cho tới bây giờ không ai có thể nghịch chuyển bị hắn kêu gọi mà đến lôi vân. Lá thâu đồng thời rút ra hiên viên kiếm cùng Mortal Blade, dùng hai cái khác biệt vũ khí bày ra dở dở ương ương Dual Blade dáng vẻ. Thor, ngươi là lôi thần mà không phải lôi vân chi thần. Lá sâu biểu lộ bình tĩnh châm chọc nói. Ngươi cho rằng trên bầu trời có lôi vân hội tụ chính là của ngươi sân nhà. Ngươi không khỏi quá để ý mình thời tiết thao túng năng lực đi. Thor sắc mặt âm trầm nhìn về phía. Lá sâu là ngươi giở trò quỷ. Không sai. Đây là huyết mạch của ta thiên phú. Ha ha. Thor giận quá thành cười. Rất tốt. khó trách ngươi có thể giết chết ta cái kia hai cái không thành khí nhi tử. Xem như phụ thân, ta vì bọn họ chí ít có thể chết ở cường địch trong tay cảm thấy không gì sánh được vui mừng a. Ông, rời tay bay ra Mjolnir lấy siêu việt vận tốc, âm thanh tốc độ hướng lá sâu ném ra. Đã sớm chuẩn bị lá sâu chú ý tới Thor đưa tay động tác lúc liền trước giờ bắt đầu tránh né. Mjolnir chỉ trúng đích, hắn lưu lại tàn ảnh. Đến, thu hồi đánh trúng Mjolnir. Thor chiến ní bộc phát hét lớn. Phàm nhân, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không để giết ta. Lá sâu không có bị Thor cuồng dã chiến đấu kích tình ảnh hưởng. Y nguyên tỉnh táo đáp lại. Như ngươi mong muốn, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.